hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, Hokage đời thứ ba đề phòng. Gia nhập làng lá sao? Rikudo mặc dù trên mặt có do dự thần sắc, đồng thời tựa như là đang suy tư nhưng trong lòng của hắn là có mừng thầm. Dù sao lúc trước hắn sở tác sở vi không phải là vì hôm nay một ngày này sao? Thành công gia nhập làng lá, thu hoạch làng lá tối cao quyền lực. Đây chính là Rikudo sở dĩ giả tuồng vui này nguyên nhân. Có cơ hội gia nhập làng lá, sau đó làm pen Rikudo uy áp toàn bộ ninja thế giới thời điểm hắn sẽ đại biểu chính nghĩa đứng tại chính nghĩa một phương, trở thành thủ hộ chính nghĩa sứ giả. Thế nhưng là bọn này ngu xuẩn ninja lại nơi nào sẽ biết. Đây hết thảy đều chẳng qua là Rikudo kế hoạch mà thôi. Sư phó Uzumaki Nagato, cái tên này ta dự định tạm thời không nên dùng, dù sao ta cùng pen Rikudo quan hệ có thể nói là xem như nước lửa. Nếu như bọn hắn biết được ta gia nhập làng lá, như vậy bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau có thể xưng hô ta là Rikudo. Rikudo trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Jiraiya. Dù sao đối với Rikudo tới nói, hắn cái tên này sớm liền đã thành thói quen. Để hắn đổi tên là Uzumaki Nagato cái này cũng là chuyện không thể nào. Dù sao Rikudo cái tên này nhưng là lúc trước Gap tự mình ban cho hắn. Gap là Rikudo lớn nhất ân nhân, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên Gap ân tình. Tại Rikudo trong lòng Gap liền là hắn thân ái nhất ra, hắn nhất định sẽ bảo vệ đối tượng. Từ nay về sau ta liền gọi là ngươi vì Rikudo. Chờ chúng ta trở lại làng lá về sau, ta nghĩ lão đầu tử kia hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Nhìn thấy Rikudo đồng ý gia nhập làng lá sau, Jiraiya cũng là một mặt ý cười nhẹ gật đầu. Lúc này toàn bộ làng lá có thể nói là ở vào bấp bênh bên trong. Cửu vĩ hoặc loạn làng lá đệ tứ Hokage chiến tử. Konoha ninja thôn thực lực có thể nói là thật to suy yếu. Lúc này ở Hỏa Quốc chung quanh những quốc gia kia cũng sớm đã đối làng lá Hỏa Quốc nhìn chằm chằm. Bọn hắn lúc này cũng chẳng qua là chính đang tìm kiếm lấy một chút tình báo. Nhìn xem Hỏa Quốc tổn thất đến cùng có nghiêm trọng không? Một khi để bọn hắn đã nhận ra lúc này Hỏa Quốc lực lượng suy giảm. Như vậy đối mặt Hỏa Quốc, đối mặt làng lá tại chính là thuộc về các quốc gia thảo phạt. Hiện tại có Jiraiya cái này ảnh cấp đỉnh phong cường giả. Lại thêm Rikudo cái này siêu ảnh cấp bậc cao thủ. Nương tựa theo hai người bọn họ lực lượng đủ để tọa chấn một phương, uy chấn những cái kia ngo ngoe. Muốn động cường quốc, phải biết lúc trước mấy chục năm Uchiha Madara cùng Senju Hashirama còn tại thời điểm. Hai người bọn họ liền là nương tựa theo thực lực của mình trấn áp toàn bộ ninja thế giới. Lúc trước ninja bốn nước lớn cái nào không phải cúi đầu xưng thần. Cái này chính là cường giả lực lượng, cường giả kinh khủng, nương tựa theo cường giả lực lượng bản thân, cũng đủ để uy áp một phương trở thành kia vô cùng kinh khủng tồn tại. Chúng ta tăng thêm tốc độ trước chạy tới làng lá đi. Lúc này làng lá cũng là không dễ chịu. Nghĩ lại tới lúc này Konoha ninja tồn tại trạng thái, Jiraiya cũng là một mặt buồn rầu lắc đầu. Từ đỉnh phong rơi xuống đối mặt chính là vô số bỏ đá xuống giếng người. Lúc này Hỏa Quốc liền là loại trạng thái này. Hắn sẽ đối mặt vô số ninja thế giới quốc gia thảo phạt. Người yên tâm đi. Sư phó, bằng vào tốc độ của ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Hỏa Quốc làng lá. Nhìn vẻ mặt lo lắng Jiraiya nhìn xem hắn trong hai mắt lo lắng, Rikudo cũng không có kéo dài mà là sử dụng thiên đạo lực lượng nhanh chóng tại bầu trời này chạy mà qua. Converter, cầu châu cuồng phong gào thét. Lúc này trên bầu trời này một thân ảnh liền tựa như tia chớp nhanh chóng đang hành xử mà qua. Cái này có thể nói là chân chính phi hành, chân chính phi nhanh. Tại ninja thế giới có được năng lực phi hành người có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Trên thế giới này ninja đại bộ phận đều là trên mặt đất chiến đấu. Có được năng lực phi hành bọn hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại chi địa. Ngươi nói đệ tử của ngươi có được đánh bại Penrikudo lực lượng? Không, đồng thời hắn cùng Penrikudo còn là địch nhân. Lúc này ở cái này làng lá Hokage trong văn phòng, một lần nữa đăng lâm Hokage chi vị Hokage đời thứ ba. Hắn lúc này cũng có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Làng lá tổn thất nặng nề. Hắn lúc này tiếp nhận có thể nói là một cái vô cùng to lớn cục diện rối rắm. Đệ tứ Hokage chiến tử, làng lá tổn thất nặng nề. Hỏa ước chung quanh quốc gia đối hỏa quốc nhìn chằm chằm ngo ngoe muốn động. Một lần nữa quân lâm Hokage chi vị Hokage đời thứ ba. Hắn lúc này có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Dù sao cái này có thể nói là một cái cục diện rối rắm hơn nữa còn là một cái vô cùng to lớn cục diện rối rắm. Lúc này làng lá có thể nói là tiến nhập lung lay sắp đổ trạng thái. Dù sao bọn hắn đối mặt địch nhân thật sự là quá mức mạnh lớn. Nếu như đệ tử của ngươi thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Như vậy hắn gia nhập ta làng lá cũng có thể nói là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Bất quá ngươi dám cam đoan hắn trung thành sao? Hokage đợt thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Dù sao lúc này làng lá đã chịu không được bất kỳ đả kích nhập. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.